Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, huấn luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, thời hạn một tuần huấn luyện, ngày mai mới là chính thức bắt đầu thời gian. Thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ ngày hôm nay liền bắt đầu huấn luyện. Bất kể là Philippe thượng tá vẫn là Peggy Carter, bọn họ đều không có bất kỳ ý kiến. Còn phía trước những người còn đang đùa việt dã các tân binh lại càng không có ý kiến. Đương nhiên, ngày hôm nay Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị để những binh sĩ này làm cái gì quá phức tạp hơn đồ vật. Đơn giản tới nói chính là một cái khảo sát thể năng, để hắn đối với những binh sĩ này thân thể tố chất có một cái đại thể nắm, lấy thuận tiện đón lấy huấn luyện cường độ điều chỉnh. Dọc theo quân doanh ngoại vi đường nhỏ, một vòng khoảng cách sắp tới 4 cây em, coi như hiện tại là không phụ trọng việt dã. Thế nhưng ở vòng thứ nhất sắp lúc kết thúc, những người này cũng đã mệt quá chừng, mà Stephen Roger, hắn thở dốc phạm vi cũng làm cho để lo lắng hắn hen xuyến bệnh phạm vào. Roger, ngươi không chạy nổi à? Từ xe jeep trên đứng lên, Diệp Thiên Hồ quay về rơi vào đội ngũ cuối cùng người binh sĩ kia quát. Không, sơ, ta còn có thể chạy nữa cả ngày. Stephen Roger hô to một tiếng, mau mau tăng nhanh tốc độ, đuổi lên trước diện đội ngũ. Các cô nương, chạy nhanh lên một chút, chạy nữa một vòng sau đó trở lại các người xuất phát địa phương. Cuối cùng 3 tên bữa tối giảm phân nửa. Cuối cùng truyền đạt một cái mệnh lệnh, Diệp Thiên Hồ trực tiếp ra hiệu Peggy Carter trở lại quân doanh. Ở bữa tối uy hiếp dưới, mặc dù ở vòng thứ nhất thời điểm đã tiêu hao lượng lớn thể lực, thế nhưng những người này chạy xong vòng thứ hai thời gian dĩ nhiên so với vòng thứ nhất còn nhanh hơn rất nhiều. Chuyện đương nhiên, Stephen Roger trở thành cái cuối cùng trở lại xuất phát địa điểm binh lính. Mấy phút sau, nhìn những này rõ ràng mệt quá chừng nhưng vẫn như cũ gắng gượng đứng thẳng người binh lính, Diệp Thiên Hồ đi tới trước mặt bọn họ. Ngày hôm nay huấn luyện đối với các ngươi tới nói chỉ là làm nóng người. Ngày mai các ngươi huấn luyện chính thức bắt đầu. Bắt đầu từ ngày mai đến huấn luyện kết thúc, các ngươi muốn làm chính là phục tùng ta mệnh lệnh. Nếu như có người không tiếp tục kiên trì được, vậy thì trên lưng người thất bại tên, cút cho ta ra tòa này quân doanh. Dừng bước lại, Diệp Thiên Hồ cuối cùng hỏi, hiện tại các ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, sơ, rất tốt. Tất cả mọi người, 100 hít đất, sau khi hoàn thành ngay tại chỗ giải tán. Việt giã tiếp cận 8 cây em, ở sau khi hoàn thành lập tức lại là 100 hít đất. Mặc dù những người này tuyệt đại đa số thân thể tố chất cũng không tệ, nhưng mà mới vừa bắt đầu liền tiến hành trận này trình độ huấn luyện, vẫn để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Nhưng dù sao đều hoàn thành rồi Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh. Tuy rằng sau khi hoàn thành, những người này đại đa số đều là trực tiếp nằm ở nơi đó chết sống cũng không động đậy. Mà Stephen Roger, hắn hầu như là dùng ý chí kiên trì tối hôm qua hít đất, cuối cùng là bị người kháng về bọn họ ký túc xá. Xem ra bọn họ đã phi thường mệt, sự thực cũng là như thế. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng rất rõ ràng, hiện tại còn lâu mới có được đến những người này thân thể cực hạn. Như vậy cường độ huấn luyện, cùng bọn họ đón lấy một tuần chính thức huấn luyện so với, thật sự cũng chỉ có thể xưng là làm nóng người. Tin tưởng đến thời điểm bọn họ gặp nhớ nhung ngày đó. Ngày hôm nay bọn họ huấn luyện kết thúc, ngươi 8 giờ bắt đầu. Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter ném câu nói tiếp theo, liền rời khỏi nơi này. Peggy Carter nhịn xuống mắt trợn trắng kích động, cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ, uể oải mà nói rằng, rõ ràng, huấn luyện viên, Peggy Carter ở Diệp Thiên Hồ đối với nàng huấn luyện bắt đầu trước cũng đã dự đoán đến này gặp là phi thường gian nan một canh giờ. Thế nhưng ở chân chính sau khi bắt đầu, nàng mới biết, chính mình vẫn cứ nghĩ tới quá ung dung. Huấn luyện bắt đầu sau 10 phút, Peggy Carter lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ không chút lưu tình địa ngã xuống đất. Đả kích cường liệt làm cho nàng không nhịn được nặng nề ho khan mấy lần. Đứng lên đến, tiếp tục công kích, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống nằm trên đất Peggy Carter, bình tĩnh nói, từ dưới đất bò dậy đến. Peggy Carter đem cà vạt cởi xuống đến ném qua một bên. Làm ra một cái ra quyền chuẩn bị động tác. Nói, ngươi xác định này sau một tiếng. Ta ngày mai còn có thể tiếp tục công việc sao? Ta tận lực hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Thiên Hồ rất qua loa địa nói một câu. A, Peggy Carter cười lắc lắc đầu. Tiếp theo một quyền hướng về Diệp Thiên Hồ trên mặt đánh tới. Dễ dàng né tránh Peggy Carter công kích. Mấy chiêu sau khi Peggy Carter bị Diệp Thiên Hồ một cước đá vào chân loan, thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ đã vòng tới phía sau nàng, cánh tay lạc ở trên cổ của nàng đồng thời nắm chặt. Toàn lực phát huy, không cần có kiêng kỵ. Thả ra hô hấp có chút khó khăn Peggy Carter. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, coi ta là làm chân chính kẻ địch, mục tiêu của ngươi là giết chết ta. Tiếp tục, Diệp Thiên Hồ cũng không có toàn lực phát huy. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp chế phục Peggy Carter. Thế nhưng nếu quả thật như vậy làm, đối với Peggy Carter huấn luyện cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn hiện tại làm, chính là áp chế thực lực của chính mình, sau đó buộc nàng không thể không tiến bộ. Làm cảm giác bên trong cực kỳ dài lâu một canh giờ huấn luyện cuối cùng kết thúc. Peggy Carter đã triệt cô ta vi không nổi khí lực. Nằm trên đất, không ngừng mà thở hổn hển. Ở cảm nhận của nàng bên trong, chính mình toàn thân đều đang truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Thiên Hồ nhất quán thủ pháp, sẽ không chân chính trọng thương đối phương. Thế nhưng là có thể đem người đánh cho rất đau. Tuyệt đối khiến người ta ký ức sâu sắc. Ở vừa thời điểm, nàng thật sự cho rằng trở lại 4 năm trước, kỳ thực cũng gần như huấn luyện nàng vẫn là cùng một người, hơn nữa còn là đồng dạng tàn khốc, hoặc là nói càng tàn khốc hơn. Tuy rằng không có cái gì quá thương thế nghiêm trọng, thế nhưng nàng hiện tại tuyệt đối là đầy người vết thương nhẹ. Dựa vào trên tường, Diệp Thiên Hồ nhưng là dễ dàng thưởng thức nằm trên đất Peggy Carter. Không thể không nói, tư thế như vậy, để thân thể nàng đường cong xem ra càng thêm mê người. Đặc biệt là theo thở dốc mà liên tục bộ ngực phập phồng. Vốn là ngạo nhân dãy núi tuyệt đối khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Đi nghỉ ngơi đi, buổi tối ngày mai huấn luyện tiếp tục, thưởng thức một hồi trước mắt khó gặp mỹ cảnh. Diệp Thiên Hồ lúc này mới nhặt lên Peggy Carter nhưng ở một bên cà vạt còn có áo khoác. Đem nghỉ ngơi đến gần như Peggy Carter đỡ lên đến. Thực lực của ngươi, thường quy mà nói về thực đã rất tốt. Thế nhưng ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn. Đỡ Peggy Carter rời đi cái này chuyên môn tìm. Ngươi dọn dẹp ra đến gian phòng. Diệp Thiên Hồ nói với nàng. Hơn nữa bởi vì ngươi giới tính. Trong tương lai, đặc biệt là sau trận chiến, người tất nhiên sẽ phải chịu càng nhiều xem thường. Đây là mọi người cố hữu tư tưởng, muốn thắng được tôn trọng, người chỉ có thể so với người khác làm càng hay, hay đến bọn họ không thể không lơ là người giới tính. Cảm tạ ngươi, huấn luyện viên, dựa vào Diệp Thiên Hồ thân thể mới không còn ngã xuống. Peggy Carter nhẹ giọng nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói tới, hay là không thế nào êm tai, nhưng mà Peggy Carter nhưng rất rõ ràng, đây chính là sự thực. Chỉ có điều, lập tức Peggy Carter chợt phát hiện, bọn họ hiện tại đi phương hướng, thật giống là Diệp Thiên Hồ gian phòng. Bước chân lập tức dừng một chút, sau đó liền nghe đến Diệp Thiên Hồ hỏi, làm sao? Peggy Carter trương há mồm muốn nói điều gì? Thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là lắc lắc đầu, tiếp tục theo Diệp Thiên Hồ sức mạnh hướng chạy đi đâu đi. Sau đó, Diệp Thiên Hồ thật sự dẫn nàng đi tới phòng của mình. Lúc này mới chú ý tới nàng ánh mắt kỳ quái. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi hiện tại đều một thân tổn thương, lại vẫn đang suy nghĩ những người đồ ngổn ngang, ý thức được chính mình có vẻ như hiểu lầm rồi. Peggy Carter mau mau thả xuống những người phức tạp tâm tư. Nói sang chuyện khác hỏi, đây là, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ làm ngươi mang theo thương tiến hành ngày mai công tác đi. Ít nhất phải trị liệu một hồi. Diệp Thiên Hồ đem Peggy Carter phóng tới trên giường. Sau đó vừa mới đến trong phòng tắm, hướng về bồn tắm lớn bên trong khuynh đảo loại kia lệnh truy nã thế giới các thích khách dùng để gia tốc thân thể khôi phục chất lỏng. Cũng may là hắn đãi ngộ cũng không tệ lắm, chí ít an bài cho hắn gian phòng phương tiện rất đầy đủ hết. Nếu không thì hắn còn đau đầu hơn làm sao tìm được cái thích hợp lọ chứa đây. Được rồi, vào đi. Làm bồn tắm lớn bị chút chú hơn nửa chất lỏng, Diệp Thiên Hồ rồi mới hướng bên ngoài nói một câu. Đây là cái gì? Nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh đi tới phòng tắm, Peggy Carter ngay lập tức liền chú ý tới bồn tắm lớn bên trong chất lỏng. Loại này chất lỏng có thể kích thích bạch cầu, tăng nhanh khép lại tốc độ. Diệp Thiên Hồ hướng đi cửa, đồng thời đối với Peggy Carter nói rằng, không tính quá chí mạng thương thế, chỉ cần đi vào ngủ một giấc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Vì lẽ đó, sau khi mấy ngày, đối với ngươi huấn luyện, ta gặp gia tăng cường độ, ngươi phải làm tốt chân chính bị thương nặng chuẩn bị. Không sai, thời gian sau này, Diệp Thiên Hồ thật sự chuẩn bị. Đem xưởng dệt huấn luyện sát thủ thủ pháp tiến hành một lần. Ở có loại này chất lỏng dưới, những người kia tàn khốc phương thức huấn luyện tuyệt đối là một người trưởng thành hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đi ra phòng tắm thời điểm, Diệp Thiên Hồ ngừng một chút, một lần nữa xoay người, ánh mắt lạc đang kinh ngạc mà nhìn bồn tắm lớn bên trong chất lỏng Peggy Carter trên người, cười nói, cởi quần áo vào đi thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có khí lực, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Không, chính ta có thể. Peggy Carter liền vội vàng nói, nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ nói, ở bên trong ngủ ngon giấc, ngày mai ta lại gọi ngươi rời giường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.